Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 320, Vạn Dặm Phong Tuyết Hiệu. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ. Em bán hàng qua mạng thông dị giới, Trù Thần Phong Vân sao chép vạn giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt cái cuối cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào? Trọng sinh ta có quáng biến thân tại Tống Khắp Dê Nhát, ta lơ lửng cao độ vẫn còn không ngừng tăng lên, dần dần xuyên qua trên tế đàn phương cửa động, giống như mới sinh như Thái Dương từ từ xuất hiện ở Nepal Thánh Sở trên không. Mau nhìn, đó là cái gì? Một phần của Thiên Nhãn cùng ta lần binh sĩ nhao nhao ngẩng đầu lên. Nhìn lên lấy giống như thánh Phật hàng lâm tản ra vạn trượng hào quang dê nhát ta. Nó này một dáng dấp đúng là làm cho người ta không tự chủ được địa cảm thấy kính nể. Thậm chí có chút người đã kìm lòng không được địa quỳ xuống. Bắt đầu thì thảo tự nói địa đối với Chí Đồng Tử tiến hành xưng tội. Ai cho các ngươi quỳ xuống? Doomfist không lưu tình chút nào, chính mình quỳ xuống bộ hạ giống như con gà con đồng dạng bóp. Chết, sau đó chỉ vào thánh sở phía trên kim quang vây quanh dê nhát ta nói. Không phải là cái trí giới sao? Xem ta đem nó đánh xuống. Nói xong, hắn liền ra sức nhảy lên, lợi dụng trên cánh tay phải rocket trọng quyền thăng lên không trung. Đi đến so với dê nhát ta cao hơn vị trí, sau đó cấp tốc mãnh lực rơi xuống. Giống như một khỏa lưu tinh đánh hướng giữa không trung dê nhát ta. Hủy thiên diệt địa, đối mặt Doomfist một kích toàn lực, dê nhát ta hoàn toàn không có động tĩnh, thậm chí không có con mắt liếc hắn một cái. Doomfist nắm tay nặng nề mà rơi vào dê nhát ta hộ thể kim quang. Nhất thời trong không khí nổi lên một hồi mắt thường có thể thấy gợn sóng. To lớn chấn động liền tại thánh sở phía dưới người cũng có thể cảm nhận được. Nhưng mà bị tan tành dĩ nhiên là Doomfist máy móc cánh tay phải. Với tư cách là bị công kích phương, dê nhát ta như cũ lông tóc ít bị tổn thương. Cao cao tại thượng địa nhìn qua Doomfist rơi xuống trên mặt đất. Nhân loại ngu xuẩn, thực là không có thuốc chữa. Cái khác ta lần thành viên đều đối với Doomfist thất bại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tay phải hắn gần như có thể nói là ta lần tối công nghệ cao kết tinh. Làm sao có thể liên khu một tầng hộ thuẫn cũng không thể đánh vỡ. Chỉ có chết thần ở một bên mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Đồng thời liên hệ ở phía xa chuẩn bị đánh lén đen hoa bách hợp hỏi. Như thế nào đây? Tìm đến điểm đột phá sao? Đen hoa bách hợp nhìn xem ống nhắm trong dê nhát ta không hề có sơ hở hộ thể kim quang. Bất đắc dĩ thu hồi thương nói. Không có biện pháp, hoàn toàn không có góc chết. Không muốn buông tha cho. Chúng ta trả giá lớn như vậy hy sinh. Chính là vì ngày hôm nay. Tử thần ánh mắt như cũ kiên định. Đừng quên, chúng ta là bé choát. Liền ở phía dưới người vẫn còn ở tìm kiếm nghĩ cách địa biết rõ ràng dê nhát ta hộ thể kim quang. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chí Đồng Tử công kích đã bắt đầu. Mấy chục phát đạn đạo đột nhiên rơi vào Thiên Nhãn cùng ta lần trong bộ đội. Tại nhân viên dày đặc nhất địa phương bạo tạc. Trong lúc nhất thời cầm Thiên Nhãn cùng ta lần hai bên đều nổ người ngã ngựa đổ. Ta ẩn ít nhất còn biết đây là địch tập kích. Nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn tránh né lần này oanh tạc. Thiên Nhãn bên này lại hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bởi vì những cái này đạn đạo toàn bộ đến từ chính bọn họ phái tới không quân. Mạc danh kỳ diệu địa liền bắt đầu đối với đối phương binh sĩ tiến hành oanh tạc cùng bắn phá. Nhanh ngừng bắn, đánh là quân đội bạn. Đánh trúng quân đội bạn, lập tức ngừng bắn, ta trúng đạn á. Ta trúng đạn á, cẩn thận quân đội bạn đạn đảo. Thiên Nhãn binh sĩ trong chớp mắt triệt để hãm vào hỗn loạn. So với địch nhân mãnh liệt phản công, không thể nghi ngờ là người một nhà phản bội càng thêm làm người tuyệt vọng. nhưng mà thời cơ chiến đấu thượng phi công cũng hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Tất cả weapon system không có bọn họ chỉ lệnh liền tự động nhắm chúng cũng bắt đầu phóng ra. Bất luận bọn họ như thế nào ngăn cản đều không có dùng. Hơn nữa là tất cả không quân đơn vị đều trong cùng một lúc không khống chế được. Điều này sẽ đưa đến bọn họ liền một tí phản kích cơ hội đều không có. Chúng ta không quân lọt vào địch nhân khống chế. Lặp lại, chúng ta không quân lọt vào địch nhân khống chế. Trong lúc nhất thời thiên nhãn tất cả không quân binh sĩ đều rơi vào đến trí đồng tử trưởng khống. Bất luận thời cơ chiến đấu bay lên phía trên đi thành viên như thế nào thao tác, cũng không thể đoạt lại dù cho một chút xíu quyền khống chế. Tình huống như vậy có thể hoàn toàn vượt quá thiên nhãn dự liệu ra. Bọn họ thế nhưng là đắc chí vừa lòng địa cho là mình cự ly hoàn thành thượng đế kế hoạch. Đạt được tất cả chi giới quyền khống chế liền chỉ thiếu chút nữa xa. Lại không nghĩ rằng là mình bộ đội cơ giới toàn bộ rơi vào đến trí đồng tử khống chế. Lưu lại cho bọn hắn cũng chỉ còn lại có trên mặt đất bộ binh binh sĩ. Vốn tưởng rằng có lớn như thế quy mô không quân binh sĩ liền có thể hoàn toàn trưởng khống quyền. Khống chế bầu trời, cho nên thiên nhãn mặt đất binh sĩ cũng không có mang theo cái gì hữu hiệu đối với không hỏa lực. Cộng thêm dùng để chuyển vận tiếp viện truyền tống mặt bản cũng bị cưỡng chế đóng. Để cho thiên nhãn mặt đất binh sĩ càng thêm tứ cố vô thân. Chỉ có thể đơn phương địa bị trí đồng tử điều khiển không quân binh sĩ đổ sát. Overwatch cùng điều tra đoàn tiểu đội những người khác cũng đều nhao nhao đi đến tế đàn. Lúc này trời nhãn đã hoàn toàn là ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô lực lại đối với Nepal Thánh phát ra lên cái gì tiến công. Thế nhưng hiện tại bày tại trước mặt bọn họ lại là càng vấn đề khó khăn không nhỏ. Phải như thế nào ngăn cản dê nhát ta? Cùng với tại phía sau màn thao túng đây hết thảy trí đồng tử đâu này? Thông qua kiều luật giảng thuật, cái khác Overwatch thành viên cũng đều đại khái lý giải tình huống trước mắt. Này đối với bọn họ mà nói thật là vô cùng tuyệt vọng tình huống. Một mực bị bọn họ cho rằng là giải quyết người cùng trí giới mâu thuẫn vấn đề hy vọng trí đồng tử. Dĩ nhiên là từ lần đầu tiên trí giới nguy cơ bắt đầu đến bây giờ đã phát sinh hết thảy phía sau màn. Độc thủ, hiện tại đã quá trễ. Chaser 10 phần bất đắc dĩ nói. Cái khác quân đội cũng nhất định đã bị trí đồng tử thẩm thấu có không còn một mảnh. Cho dù tới cũng chỉ sợ hướng bên ngoài thiên nhãn binh sĩ đồng dạng. Bị chính mình sinh sản cỗ máy chiến tranh đồ sát. Căn bản không có biện pháp cùng trí đồng tử đối kháng. D. VA đối với cái này hiểu rất rõ. Nếu như không thể điều khiển cơ giáp đối kháng trí đồng tử, như vậy nàng cũng không biết nên dùng cái gì tới tiếp tục chiến đấu. Chỉ bằng tùy thân mang theo cái thanh này súng lục nhỏ. Thật sự là quá buồn cười. Ngay tại tất cả mọi người đối với cái này thúc thủ vô sách thời điểm, Kiều Luật đột nhiên mở miệng nói. Chỉ cần vẫn không có buông tha cho hy vọng. Như vậy hết thảy liền còn không toán quá trễ. Các ngươi đã làm rất khá. Kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Overwatch một đoàn người đều còn không có lý giải Kiều Luật. Những lời này là có ý gì? Trên không trung lại đột nhiên xuất hiện một bóng ma, dần dần bao phủ tại Nepal Thánh Sở trên không. Nếu là đối mặt Doomfist từ trên trời giáng xuống quyền pháp thì đều không có ngẩng đầu nhìn qua. Đồng dạng dây nhát ta, lần này cũng rốt cục tới nhịn không được ngẩng đầu lên. Nhìn xem đến cùng là vật gì tại che khuất nó ánh mắt. Chỉ thấy một chiếc khổng lồ tinh tế chiến hạm dần dần tới gần đến Nepal Thánh Sở trên không. Mà so sánh với nhau xung quanh thiên nhãn không quân binh sĩ, quả thật giống như là một đám con ruồi quây quanh tại một đầu hùng ưng bên cạnh ong. ONG kêu. Chiếc này tinh tế chiến hạm bề ngoài hiện lên hình giọt nước, lại không thấy to lớn cánh, cũng không có cồng cành cơn xoáy động cơ cánh quạt, mà là dựa vào phản trọng lực kỹ thuật bay lượn ở trong không gian. vây quanh tại kia thân hạ biểu hiện ra một tầng lam sắc hộ thuẫn che chắn. Càng thêm hiển lộ rõ ràng xuất chiếc chiến hạm này cũng không phải là đơn thuần địa cỡ lớn máy phi. Hành, đếm không hết bên trong cái miệng nhỏ kính hạm pháo vây quanh tại thân tàu xung quanh. Chỉ dựa vào những cái này hạm pháo hỏa lực, chỉ sợ cũng so với Chí Đồng Tử khống chế cả chi không quân binh sĩ thêm vào còn cường hãn hơn. Đây chính là Lưu Lãng địa cầu chế tạo đệ nhất chiếc nhân loại thái không chiến hạm Vạn Năm Phong. Tuyết Hiểu, Nepal thánh sở xung quanh tất cả không quân đơn vị, lúc này cũng bị Vạn Năm Phong Tuyết Hiểu một chiếc tàu bảo vệ cấp bao vây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN